kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 25, Bạo Quân hành vi. Lần nữa nhập mộng, ta là chính xác, cảm thụ được trong thân thể lực lượng khổng lồ. Vung vẩy lấy rìu, lục thần một búa xuống dưới liền đem bốn cái zombie chặn ngang cắt đứt. Thật sự sảng khoái a. Đánh chết địch nhân sảng khoái khiến người vui vẻ. Bên cạnh người thì là sợ hãi phi thường. Đừng giết, chạy mau a, zombie nhiều lắm, chúng ta đánh không lại. Ngươi mặc dù có được lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này quá nhỏ yếu. Zombie liền có gần vạn, chỉ có đào mệnh chúng ta tài năng. Líu lo không ngừng lời nói tại lục thần vang lên bên tai. Bất quá, lục thần lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại chém giết càng thêm hung mãnh. Ngươi nói đúng, zombie rất nhiều, nhưng đây càng không thể trốn. Ta yếu zombie cũng yếu. Hiện tại đúng lúc là cơ hội giết bọn họ. Sau khi nói xong, lục thần căn bản mặc kệ cái kia nhỏ yếu người đau khổ dụ dỗ. Cầm lên rìu liền xông lên đầu đường. Chủ động tìm được zombie tiến hành chém giết. Ở trong quá trình này, kia trên mặt sợ hãi nhỏ yếu người một mực dụ dỗ lấy lục thần chạy trốn. Nói zombie không chỉ đều là nhỏ yếu, còn có cường đại. Dạng này thuyết pháp khiến lục thần tin tưởng. Hắn nhớ kỹ Resident Evil bên trong, xác thực có phổ thông zombie, Licker, bạo quân khác nhau, mà tại lục thần cho rằng zombie sẽ tiến hóa thời điểm. Hắn nhìn bằng mắt thường không gặp địa phương, thật sự có zombie xuất hiện tiến hóa dấu hiệu, chỉ là không đợi bọn chúng triệt để tiến hóa. Lục thần thanh âm kiên định liền vang lên. Zombie xác thực sẽ biến dị, nhưng cái này cần thời gian. Ta giết chóc nhanh như vậy, zombie tiến hóa tốc độ tuyệt đối không có ta nhanh. Đây là gần như đến cuồng vọng tự tin. Nhưng cỗ tự tin này sinh ra về sau, một chút tải không biết tồn tại ảnh hưởng dưới thuế biến tiến hóa zombie, vậy mà lại bị đè ép trở về. Như có một cỗ ý chí tại ra lệnh cho bọn họ, nhất định phải mấy ngày sau mới có thể tiến hóa. Cái này đương nhiên khiến phía sau màn không biết tồn tại bất mãn. Nồng đậm sương mù xám tại hạ ép, khiến hắn đối thế giới ảnh hưởng làm sâu sắc. Nhưng cực tốc ép xuống sương mù xám đưa tới lục thần ý chí bắn ngược. Cả hai tại đối bính, có sấm sét phích lịch tại trên bầu trời vang lên. Thế giới cũng xuất hiện một trận hoảng hốt, ngoặc kép. Không thể xúc động, đây là lấy mộng cảnh của hắn kiến tạo thế giới. Thời khắc cuối cùng, sợ hãi mộng cảnh vỡ vụn, phía sau màn hắc thủ rút lui. Bởi vậy, zombie muốn tiến hóa, nhất định phải 3 ngày. Đáng tiếc, bọn chúng không có 3 ngày. Lục thần trong lòng tin tưởng vững chắc chém vào zombie mình sẽ thu hoạch được cơ sở tố chất tăng lên, chặt càng nhiều lực lượng càng lớn. Trong lòng chiến ý giạt rào, lục thần chặt mấy canh giờ, đem tất cả biến thành zombie tồn tại toàn bộ chém xong. Sau đó, cảm giác không có đã nghiền lục thần, chuẩn bị đi hướng mặt ngoài thành thị tiếp tục sóng. Chặt, chỉ là, muốn hành tẩu đến biên giới thành thị địa phương lúc, kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhỏ yếu tồn tại. Không biết vì sao, đột nhiên táo bạo xông về mình. Sau đó bị lục thần theo bản năng một quyền cho lâm không đánh nổ. Nhưng bạo tạc huyết nhục có một bộ phận xâm nhập lục thần bên ngoài thân. Mà vị kia nhỏ yếu tồn tại, thân thể vỡ vụn về sau, còn sót lại đầu lâu vậy mà không chết. Ngược lại nhếch miệng giữ tợn cười lớn. Ngươi xong, đây là vô giải huyết nhục nguyền rủa. Ngươi sẽ biến thành zombie. Ngươi đã chết. Theo lời của hắn nói ra, lục thần trong đầu không hiểu xuất hiện mình biến thành zombie. Triệt để trầm luân, cả ngày vô ý thức du đãng hình tượng, mà hắn trên thân, thật xuất hiện bệnh biến vết tích. Chỉ là, loại này sợ hãi đến nhanh, lại rất nhanh liền bị một cỗ những thứ không biết lần nữa thôn phệ. Trong lòng không có sợ hãi về sau, Lục Thần nhìn xem trên thân thể vết máu cùng bệnh biến bộ vị, quả thật có lo lắng. Lo lắng biến thành vô ý thức zombie, nhưng rất nhanh, hắn liền an tâm, trong phim ảnh thể chất mạnh đều có thể ngạnh kháng virus. Ta giết chóc nhiều như vậy zombie, thể chất cường hóa đến cực hạn, virus không ảnh hưởng tới ta. Đây là cực độ cuồng vọng tự tin. Hắn tin chắc mình nhất định có thể chịu đựng được. Loại này cuồng vọng tin tưởng vững chắc khiến cho dưới mặt đất cái kia gần như tử vong kẻ đánh lén bất mãn, ngươi sẽ chết. Loại virus này là đặc chế, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Đặc chế virus, đây càng là nhân vật chính đãi ngộ. Xem ra, lần này sau khi trúng độc ta không chỉ có sẽ không tử vong, ngược lại sẽ gen thuế biến đạt được tăng cường. Nam tử kia điên cuồng cho rằng Lục Thần nhất định tử vong, nhưng vô luận nó nói thế nào, đều không có dao động Lục Thần một ý niệm, ngược lại khiến Lục Thần kiên định cho là mình tất nhiên thuế biến. Sau đó, cái kia am hiểu đánh lén nhỏ yếu người bởi vì quá mức líu lo không ngừng, bị Lục Thần một cước đạp cho chết. Thẳng đến lúc này, hắn mặc dù cảm giác được người đánh lén tình huống không đúng, lại vẫn không có suy nghĩ nhiều. Không có suy nghĩ nhiều đơn giản tư duy làm hắn rất khó phát giác thế giới dị thường, nhưng cũng làm hắn 10 phần kiên định mình ý chí, căn bản sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng. Lúc này, hắn liền kiên định cho là mình nhất định có thể chống đỡ được virus, đồng thời thân thể sẽ bởi vì khiêng qua virus lần nữa tiến hóa. Đây là Lục Thần tin tưởng vững chắc, hoàn mỹ vô khuyết logic mà hắn thật đúng là thực hiện. Mặc dù virus rất kịch liệt, Lục Thần thậm chí bởi vì bệnh biến ý thức mơ hồ mà xuất hiện ảo giác. Tại loại này huyễn cảnh bên trong, Lục Thần tựa như thấy được bầu trời sương mù xám ép xuống, vô tận thì thầm tại mình trên thân xuất hiện, càng thấy được thế giới đều ở trong mắt chính mình vỡ nát. Nhưng đủ loại dị thường, thân thể gặp trắc trở, đều không để Lục Thần từ bỏ mình hy vọng sống sót. Hắn tin tưởng vững chắc vô luận phát sinh cái gì, mình nhất định có thể sống sót. Mình là nhất thịt, tại loại này tin tưởng vững chắc bên trong, hắn thật sống tiếp được đến. Tố chất thân thể cũng thật trên phạm vi lớn tăng cường. Ta chống xuống tới, nên giết cái khác zombie. Sau đó, Lục Thần liền đi hướng thành thị bên ngoài, chuẩn bị săn giết zombie. Chỉ cần giết chóc đủ nhiều zombie, ta không chỉ lực lượng cường đại, thậm chí có thể vĩnh sinh bất tử. Đây là hắn trong lòng kiên định. Sau đó, đi đến biên giới thành thị, Lục Thần phát hiện thành thị bị mênh mông vô bờ vực sâu bao vây. Vực sâu bên ngoài là vô cùng vô tận sương mù xám. Nhìn thấy kia vực sâu không đáy cùng sương mù xám nháy mắt, Lục Thần trong lòng không cân đối cảm giác đến cực hạn. Sau đó, hắn từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Ngô, vậy mà làm một trận ác mộng. Đây là bao lâu chưa bao giờ gặp sự tình. Ta chẳng lẽ là bị những cái kia ác đồ chân linh ảnh hưởng tới à? Hẳn là dạng này. Không nghĩ tới thôn phệ chân linh sau còn được tại ảo mộng bên trong mài nhỏ bọn chúng. Bất quá cũng tốt, vốn cho là cần thời gian rất lâu, lần này ác mộng về sau ta liền có thể tiếp tục thôn phệ. Mà lại, gắng gượng qua ác mộng ta ý chí tựa như cũng có một chút tăng lên. Thanh tỉnh về sau, Lục Thần rất nhanh thăm dò rõ ràng hết thảy, cũng cho là mình nắm giữ chân tướng. Mà tinh không bên trong một tòa thần quốc bên trong, kia đại bạch tuộc lại tại điên cuồng quất đấm hết thảy chung quanh. A, tức chết ta rồi. Cuồng bạo quất kích khiến vô số tà ma bị quất chết. Càng có vô số tà ma bởi vì tinh không bạch tuộc cuồng bạo mà bị ảnh hưởng nổi điên. Điên rồi, bọn hắn đang liều mạng công kích tới chung quanh đồng bạn cùng tự mình hại mình. Hỗn chiến tại nơi đây bộc phát, lượng lớn tà ma chết thảm, nhưng những này đều không có bị tinh không bạch tuộc để ý tới. Hắn chỉ là đang cắn răng nghiến răng hận cái kia mọi rợ quái vật. Ngay tại hắn nổi giận thời điểm, thần quốc truyền đến một trận đặc thù ba động. Sau đó, một cái khổng lồ đầu sói hư ảnh xuất hiện ở thần quốc bên trong. Người thất bại, không phải nói tất nhiên sẽ thành công sao? Quái vật kia linh hồn bị thần cách che chở. Ta không cách nào đem hắn linh hồn kéo vào thâm trầm nhất mộng cảnh. Chỉ có thể hơi ảnh hưởng một chút. Người ảnh hưởng đến linh hồn của hắn sao? Ngoặc kép, không có. Nói đến nơi này, tinh không bạch tuộc chính là một trận cuồng bạo. Có được mộng cảnh cùng huyễn cảnh thần trước hắn không chỉ có chiến lực siêu cường. Đối với mộng cảnh trưởng khống cũng cực kỳ tinh thông. Dựa vào giao chiến thời điểm gieo xuống lạc ấn, hắn đem lục thần kéo vào mộng cảnh. Mặc dù bởi vì thần cách che chở, cái kia mộng cảnh là lấy lục thần làm chủ khai sáng. Nhưng làm đùa bỡn mộng cảnh người trong nghề, tinh không bạch tuộc có nắm chắc chậm rãi ảnh hưởng lục thần. Sau đó đem lục thần bức điên, như thế mưu kế hắn thành công một nửa. Từ khía cạnh đột nhập lục thần mộng cảnh không bị phát hiện không nói. Dựa vào mình đối mộng cảnh thần trước trưởng khống, hắn còn đem lục thần năng lực suy yếu thành người thường. Cũng chế tạo ra tai nạn, nghĩ lấy tai nạn gây nên lục thần bối rối cùng sợ hãi. Khiến lục thần ý chí đánh mất triệt để trầm luân, nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là cái kia mọi rợ quái vật trực giác quá mạnh. Trong lúc ngủ mơ vậy mà liên tục đã nhận ra không ổn. Nhưng càng làm tinh không bạch tuộc không nghĩ tới chính là sinh lòng không ổn mọi rợ quái vật không có tìm kiếm mộng cảnh sơ hở. Mà là rất nhanh mặc kệ. Ngay lúc đó tinh không bạch tuộc vui sướng giúp tu run run một hồi. Cũng cho là mình thành công. Ngu xuẩn, người đây là bị mình xuẩn chết. Vây chết tại huyễn cảnh bên trong. Sau đó biến thành ta thân thuộc đi. Hắn coi là sự tình đều tại dựa theo mình suy nghĩ phát triển. Nhưng sau đó sự tình lại ngoài dự liệu của hắn. Quái vật kia ý chí mặc dù còn không có thành hình, lại bá đạo vô cùng. Vô luận tình huống như thế nào xuất hiện, hắn đều sẽ ngang ngược cho là mình mới là đúng. Xuất hiện bất luận cái gì cùng quái vật kia quan niệm xung đột sự tình, hoặc là đối quái vật kia bất lợi tình huống, quái vật kia cũng sẽ không nghĩ lại tự thân, mà là cảm thấy ngoại giới ra dị thường, cũng theo bản năng muốn lấy mình ý chí thay đổi hết thảy. Bởi vì kia là lấy hắn làm chủ đề tạo dựng mộng cảnh, cũng có thần cách tiến hành phòng hộ, cái này khiến tinh không bạch tuộc ảnh hưởng không sâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật kia tại trong giấc mộng của mình không chút kiêng kỵ vặn vẹo lên. Quy tắc, hỗn đản, không nghe khuyến cáo, không cố kỵ gì, quái vật kia chính là bạo quân. Tức giận tà thần tinh không bạch tuộc cho rằng lục thần là bạo quân. Mà lục thần đúng là bạo quân, điểm ấy rất sớm trước kia liền có thể hiện, từ chiến binh sơn cước chuyển biến làm man vương huyết thống về sau. Lục thần kiếm thánh một mạch liền có chút đi lệch, lúc ấy vô số người đều đang nói lục thần là man nhân chiến sĩ. Nhưng hắn thiên tín mình là kiếm thánh, cũng ỷ vào thực lực cường đại, hành hung mình chung quanh tất cả nói mình không phải kiếm khách người. Loại này hành hung một mực tiếp tục tiến hành, từ man hoang đánh tới Vân Châu, lại đánh tới toàn bộ thế giới phần lớn người mặt ngoài nhận đồng. Vương tử điện hạ thanh trừ vô số tà ma. Hắn nói mình là kiếm thánh chính là đi. Trình độ nào đó đến nói, lục thần đây là dựa vào ý chí cưỡng ép thay đổi người khác đối với mình nhận biết. Mặc dù không cách nào thay đổi tâm linh của bọn hắn, lại làm bọn hắn mặt ngoài thần phục. Như thế hành vi là tuyệt đối bạo quân hành vi, nhưng cũng tính kiên định mình ý chí một loại. Dù sao, ý chí không phân đúng sai, chỉ luận kiên định hay không, mà sớm tại man hoang tiến hành thiên hạ bố võ thời điểm. Lục thần liền chuẩn bị đi bá đạo con đường, cũng thật lấy hành vi của mình thuyết minh bá đạo hàm nghĩa. Dùng vũ lực hành hung hết thảy, cưỡng ép làm hắn người cho là mình là kiếm thánh. Có thể nói, Lục Thần hoàn toàn lấy mình ý chí làm quyết định, mà cái này cũng nói rõ Lục Thần bá đạo là từ đầu đến cuối. Loại này hoàn toàn quán triệt hành vi, cũng khiến cho Lục Thần ý chí cũng không yếu, lại tăng thêm một mực chống cự mấy đại quỷ thần ăn mòn. Lục Thần ý chí cũng sẽ tương ứng tăng trưởng, hắn ý chí xem như rất mạnh, bằng không, hắn cũng không thể một hơi thôn phệ gần vạn ác đồ chân linh. Đồng lý, Lục Thần linh hồn cũng không yếu, vô luận là cường đại nhục thể tẩm bồ, vẫn là thần thoại cấp bậc Kokuho Tengen Mio cùng viên mãn cấp bậc Star Platinum, đều làm Lục Thần linh hồn 10 phần cường đại. Lấy phong hào anh hùng làm tiêu chuẩn 1, truyền kỳ làm 10, Lục Thần vô luận là linh hồn cùng ý chí đều tại 10 trở lên, là phong hào anh hùng mười mấy thậm chí là mấy chục lần. Sau phổ thông truyền kỳ đều không yếu. Đương nhiên, linh hồn cùng ý chí cường đại, Lục Thần vẫn là không cách nào trưởng khống nhục thân. Đó cũng không phải Lục Thần xảy ra vấn đề, mà là hắn nhục thể cường độ quá mức siêu cách. Phong hào anh hùng làm 1, phổ thông truyền kỳ đến 10, Lục Thần đột phá thiên quan nhục thân chí ít tại 300 phía trên. Nhục thân quá mức cường đại, cũng còn đem một mực cường đại xuống dưới. Đây mới là Lục Thần vấn đề. Ảo mộng năng lực rất mạnh, nhưng loại này ảo mộng năng lực nhất bị cường đại mà kiên định ý chí khắc chế. Đặc biệt là Lục Thần linh hồn có thần cách che chở. Tinh không bạch tuộc chỉ có thể khiến Lục Thần nằm mơ. Mộng cảnh chủ thể vẫn là lấy Lục Thần làm chủ. Cái này khiến Lục Thần càng có thể bá đạo, khiến ảo mộng bên trong hết thảy đều dựa theo mình ý. Nghĩ chỗ tiến hành, trong mộng, hắn muốn cải thiên hoán địa liền có thể cải thiên hoán địa. Muốn vặn vẹo quy tắc liền có thể vặn vẹo quy tắc. Có loại này năng lực, lại tăng thêm bá đạo đến cực điểm không muốn thụ bất kỳ ủy khuất gì ý chí. Cái này khiến Lục Thần ở trong giấc mộng có thể nói một câu. Ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta. Ta muốn đất này, lại chôn không được tâm ta. Muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý. Muốn kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Loại này bá đạo khiến cho Lục Thần trong mộng không nhận bất luận cái gì ước thúc, nhưng tinh không bạch tuộc liền nổi nóng. Hắn tân vất vả khổ dựng thế giới, phí sức mệt nhọc khổ tâm dụ dỗ lấy Lục Thần cẩn thận làm đầu, nhưng tất cả những thứ này đều không có bị tiếp thu. Ngạnh sinh sinh nhìn xem tên ngu xuẩn kia mãng xuyên qua hết thảy. Loại tâm tình này thật sự là khó chịu. Nếu như là một cái người thông minh tìm tới hắn mộng cảnh sơ hở từ đó chạy ra, tinh không bạch tuộc còn sẽ không tức giận như thế. Nhưng một cái ngu xuẩn ngạnh sinh sinh mãng xuyên hết thảy, loại kia cảm giác thật khó mà diễn tả bằng lời. Đáng tiếc, loại tâm tình này hoàng hôn chi sói sẽ không hiểu. Nhìn thấy tinh không bạch tuộc bất đắc dĩ lại phẫn nộ biểu lộ, hắn chỉ là nói ra, cho nên, mộng cảnh tác chiến triệt để thất bại, cái này thế giới chúng ta công không được. Không, còn không có triệt để thất bại, tối nay ta thử một lần nữa. Lời này ngược lại là khiến hoàng hôn chi sói sửng sốt một chút. Ta nhớ được mộng cảnh năng lực lần thứ nhất tốt nhất, lần thứ hai có phòng bị về sau rất khó thành công đi. Mà lại cái kia man nhân hoàn toàn có thể mấy năm không ngủ được. Ngươi có thể ảnh hưởng đến hắn. Đây đúng là hoàng hôn chi sói nghi hoặc, cũng là đại đa số mộng cảnh năng lực đặc tính. Loại này quỷ dị năng lực đều là lần thứ nhất nhất dễ dàng thành công, sau đó càng ngày càng khó. Đối với hoàng hôn chi sói thuyết pháp, tinh không bạch tuộc lý giải nhẹ gật đầu. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi nói rất chính xác, lần thứ nhất dễ dàng thành công, lần thứ hai liền khó khăn, nhưng những người khác lần thứ hai rất khó thành công là bọn hắn có phòng bị. Mà phía dưới tên ngu xuẩn kia, căn bản không biết mình tao ngộ công kích. Ây, lời này là hoàng hôn chi sói cũng không nghĩ tới, nhưng rất nhanh, hắn liền im lặng mở miệng nói, ngoặc kép, chờ một chút, liên tục gặp công kích đều không có kịp phản ứng. Loại này ngu xuẩn ngươi là thế nào thất bại? Ngoặc kép, lan, một đạo xúc tu đem hoàng hôn chi sói hình chiếu đánh nát. Tinh không bạch tuộc ngồi tại trên thần tọa mọc lên ngột ngạt. Một bên khác, lục thần bởi vì trong giấc mộng nghiền nát tất cả chân linh còn sót lại. Lần nữa thức tỉnh hắn xem như thần thanh khí sảng. Sau đó, lục thần lần nữa tiến vào địa ngục bên trong, điều khiển Kokuho Tengen Myo thôn phệ tội ác người chân linh. Nói là một lần một vạn, nhưng bởi vì đây là cái kỳ huyễn thế giới, cường đại người chỗ nào cũng lớn, chân linh cũng là như thế. Nếu như là tà thần giáo hội giáo tông, hắn một người chân linh liền tương đương với vạn người. Ta Kokuho Tengen Myo cũng không phải mỗi lần đều muốn thôn phệ vạn người. Mà lại, cường đại người làm ác càng nhiều. Không ít người đều từng một thân một mình đồ thôn. Những người này chết chưa hết tội. Nhỏ yếu người làm ác còn có thể đạt được tha thứ. Nhưng bản thân cường đại, chỉ cần hơi làm ác, đều là ngập trời tội ác. Bọn hắn mỗi cái đều đáng chết. Đồng thời, trừ người bên ngoài, lục thần cũng phát hiện, một chút cường đại ma vật cũng là có thể đản sinh ra chân linh. Ăn thịt người dã thú, cường đại ma vật, thôn phệ những này ta càng không có gánh nặng trong lòng. Nghĩ như vậy, lục thần tận lực nhặt một chút ăn thịt người ma vật tiến hành thôn phệ. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh, khiến giáo hội nhân viên xuất động, thanh lý quỷ nước, quỷ anh thịt các loại vu sư thế giới đặc hữu ma vật. Kokuho Tengen Myo thôn phệ rất nhanh. Mấy phút về sau, u ám cảm giác xuất hiện ở lục thần trong ý thức. Vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng thì thầm cũng ở bên tai của hắn vang lên. Nên nằm ngủ tiêu hóa. Bất quá, tiêu hóa trước đó cần làm chút chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nhắm mắt lại. Lục thần rất nhanh tiến vào ngủ mơ, mà tại lục thần tiến vào ngủ mơ ngay lập tức, tinh giới bên trong đại bạch tuộc cũng cảm ứng được cái gì. Cùng theo ngủ rồi, rất nhanh, hoàn chỉnh thế giới lần nữa tại lục thần trong mộng hiện ra. Bởi vì thần cách che chở, lần này vẫn là lấy lục thần làm chủ thể triển khai mộng cảnh. Đồng thời, trước khi ngủ lục thần là nghĩ đến đêm qua cảnh tượng. Cũng bởi vậy, lần này ngủ mơ vẫn là lấy kiếp trước đô thị làm bối cảnh. Từ cái khác thế giới xuyên qua, trình độ nào đó xem như lục thần một cái nhược điểm. Nhưng nhược điểm này gần như chỉ ở đẳng cấp lúc mới có hiểu. Lúc này, lục thần chính là từ linh khí đại lục xuyên qua đến vô sư thế giới. Nhưng hắn vẫn như cũ là thần. Có thể nói, khi thực lực cường đại về sau, một chút nhược điểm không đáng kể chút nào. Chờ hắn lục thần triệt để thành thần về sau, càng là một tia ảnh hưởng cũng không. Có quá nhiều thần linh tại vượt qua thế giới thu phục tín đồ, mà tinh không đại bạch tuộc càng là tận mắt thấy lục thần là từ ngoại giới mà đến. Còn tưởng rằng cái này mộng cảnh thế giới chính là lục thần chủ thế giới đâu, cũng không có chút nào lưu ý. Bị hắn mộng cảnh thần chức ảnh hưởng, lục thần ký ức bị che đậy, năng lực bị suy yếu đến không. Trừ trải qua sóng to gió lớn bản tính bên ngoài, lục thần ở trong giấc mộng biến thành một cái người thường. Lần này, dù là nỗ lực cách xù đại giới, cũng nhất định phải ô nhiễm. Chờ một chút, đây là cái gì? Tiến vào mộng ảo thế giới. Tinh không bạch tuộc làm ra dù là tử vong cũng phải ô nhiễm lục thần chuẩn bị. Chỉ là, không đợi hắn triệt để xuất thủ, liền kinh ngạc phát hiện, lục thần trong mộng cảnh, siêu cách tồn tại cũng không chỉ hắn một cái. Có 7 cái hình thái khác nhau quỷ thần cùng một cái khổng lồ ma thần hư ảnh. Chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn mình chằm chằm. Các ngươi, là cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007